Thiên Lục Vũ Trụ, chương 6, 6, tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, con đi tu luyện đi. Cha còn có chút chuyện phải xử lý. Lý Thiên Dương nhìn con trai mình, vừa cười vừa nói. Thiên Dương, là chuyện của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh sao? Vương Nhu ở bên cạnh nghe được Lý Thiên Dương nói như thế thì không nhịn được hỏi. Nhắc đến chuyện này, ý cười trong mắt Lý Thiên Dương nhạt đi rất nhiều. Hiện giờ lão tổ đang bế quan, hai nhà Triệu Trịnh càng thêm làm càn, liên thủ cướp đoạt không ít mối làm ăn của nhà họ Lý chúng ta. Vẻ mặt Lý Thiên Dương vô cùng âm trầm. Lý Phong lẳng lặng lắng nghe. Nhà họ Lý, nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh là ba gia tộc lớn của quận Hoang Lâm. Nhà họ Lý tồn tại lâu đời, lại có cường giả đan nguyên cảnh đỉnh phong là lão tổ Lý Hữu Huyền tọa trán. Nhưng hiện giờ Lý Hữu Huyền đã 470 tuổi rồi. Tuổi thọ của tiên thiên cảnh là 200 năm, tuổi thọ của đan nguyên cảnh là 500 năm. Từ năm 300 tuổi thì Lý Hữu Huyền đã tu luyện đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng 170 năm trôi qua, ông ta vẫn bị vây ở bình cảnh, không thể nào đột phá được đến cảnh giới cao hơn. Mà nhà họ Lý cũng chỉ có duy nhất Lý Hữu Huyền là cường giả đan nguyên cảnh. Những người tiếp theo thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nhà họ Trịnh và nhà họ Triệu đều có cường giả đan nguyên cảnh. Mặc dù chưa đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong, kém Lý Hữu Huyền rất nhiều, nhưng cũng đủ để gây ra áp lực cho nhà họ Lý. Hiện giờ tuổi thọ của Lý Hữu Huyền càng lúc càng cạn kiệt. Hai nhà Triệu Trịnh cũng bắt đầu chèn ép nhà họ Lý mà không thèm kiêng kỵ gì. Chuyện tình bên ngoài nàng không cần lo lắng. Có lão tổ ở đây, hai nhà đó chẳng làm được trò trống gì đâu. Lý Thiên Dương nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhu thì an ủi. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Không biết lão tổ có thể trùng kích bình cảnh thành công không? Lý Phong nhìn cha mình rời đi, thầm nghĩ. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn quá kém, căn bản chẳng giúp đỡ được gì cho gia tộc của mình. Lý Phong chơi với em gái mình một chút, sau đó lại quay vào trong viện. Trước tiên cứ chép xong khai sơn quyền đã. Lý Phong lấy bí tịch ra, tiếp tục sao chép. 2 tiếng trôi qua, hắn đã sao chép xong khai sơn quyền thức thứ 9. Sau đó, hắn bắt đầu luyện tập quyền pháp thức thứ 6. Bùm, bùm. Từng đạo quyền pháp được thi triển, trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ kinh hỉ. Quả nhiên, quyền pháp thức thứ 6 với ta mà nói không có gì khó khăn cả. Theo thời gian luyện tập, trình độ nắm giữ quyền pháp của hắn cũng chậm rãi gia tăng. Cảm giác tiến bộ vù vù này thực sự quá mức kỳ diệu. Lý Phong điên cuồng luyện tập, thoáng cái đã 3 tiếng trôi qua. Lúc này trời cũng đã tối. Ong, đến khi trời tối, trong mắt Lý Phong đột nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ. Sắp đột phá. Lúc trước hắn đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 4 đỉnh phong. Bây giờ hắn lại cảm nhận như mình đã chạm được đến bình cảnh của tầng thứ 5 rồi. Rất dễ dàng có thể trùng kích vượt qua. Lý Phong hít sâu một hơi. Lập tức ngồi xuống. Điều chỉnh lại trạng thái của mình. Từng luồng linh lực trong cơ thể hắn đang không ngừng lưu truyền. Kinh mạch mà huyết mạch đang lưu thông, cả người tản ra một luồng dao động kỳ dị, còn xuất hiện những vầng sáng nhìn giống như ngọc thạch. Chờ tới một khoảng thời gian, trong mắt Lý Phong đột nhiên lóe sáng, bùm, trên người hắn chợt xuất hiện một luồng dao động khí thế vô cùng cường đại. Dao động khí thế này còn mạnh hơn lúc trước của hắn không ít. Luyện thể cảnh tầng thứ 5, Lý Phong siết chặt tay lại. Cảm nhận được sức lực của mình đột nhiên tăng vọt, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi và sung sướng. Hắn huy động quyền pháp, trực tiếp đấm một quyền lên trên một tảng đá trong đình viện. Răng rắc, lúc này, trên tảng đá kia xuất hiện một khe nứt. Khe nứt này không ngừng lan rộng ra. Phù, phù, khai sơn quyền luân truyền, nắm tay đóng mở linh hoạt, dường như có thể phá vỡ được tất cả mọi thứ. Thực lực đột phá. Thì triển khai sơn quyền chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lý Phong vô cùng vui sướng. Nhưng trong mắt cũng có một tia khó có thể tin được. Chỉ mới ngày hôm qua hắn vẫn còn ở luyện thể tầng thứ 3. Vậy mà chỉ sau một ngày ngắn ngủi mà hắn đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 5 rồi. Trong số nhóm tiểu bối dưới 20 tuổi của nhà họ Lý cũng chỉ có 8 người đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Trong lòng vô cùng xúc động, Lý Phong thậm chí còn muốn lập tức đi nói cho cha mình biết chuyện này. Nếu Lý Thiên Dương biết được cảnh giới hiện tại của hắn thì chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng chỉ vài giây qua đi, Lý Phong đã nhanh chóng bình tĩnh lại, không thể nói ra được. Hắn đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 4 thì căn bản không có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù sao thì hắn cũng đã dừng lại ở luyện thể cảnh tầng thứ 3 gần 3 năm rồi. Nhưng những người khác đều biết hắn buổi sáng mới đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 4. Làm sao có chuyện buổi tối đã đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 5 được? Tốc độ tiến bộ này vô cùng nghịch thiên. Nếu như truyền ra ngoài thì nói không chừng sẽ gây ra chấn động. Lý Phong hít sâu một hơi, ngồi khoanh chân, thử hấp thu linh lực. Trước tiên củng cố lại thực lực của mình một chút đã. Ong, công pháp vận chuyển, một tia linh lực tiến vào trong cơ thể Lý Phong. Bùm, đúng lúc này, cơ thể Lý Phong đột nhiên tản ra một luồng linh lực nồng đậm. Luồng linh lực này vô cùng thuần túy, không có bất cứ trở ngại gì, dễ dàng bị Lý Phong hấp thu. Đây là điểm sáng thần bí. Lý Phong khiếp sợ, sau đó cảm nhận được nơi xuất phát của linh lực này chính là trái tim của mình. Lúc này, điểm sáng thần bí ở trong trái tim của hắn đang tản ra dao động, không ngừng phóng ra linh lực dồi dào, chảy dọc mọi nơi trong thân thể Lý Phong. Dưới luồng linh lực này, Lý Phong cảm thấy thực lực của mình đang chậm rãi tăng lên. Trời ơi, sao thực lực của ta lại tăng lên nhanh như vậy? Trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng bình cảnh của luyện thể cảnh rất khó vượt qua. Trong quá trình tu luyện và hấp thu linh lực cũng gặp nhiều khó khăn lớn. Con người có nhiều kinh mạch trải rộng toàn thân, nhưng trên cơ bản đều ở trạng thái phong bế. Chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể đả thông kinh mạch. Còn luyện thể cảnh thì không được, chỉ có thể chậm rãi hấp thu linh lực. Trong quá trình hấp thu, hầu hết linh lực đều sẽ bị rơi rớt. Cho dù dùng linh dược để tu luyện thì đến cuối cũng chỉ có thể chân chính hấp thu được khoảng một nửa linh lực của linh dược này. Hơn nữa, cho dù hấp thu thì thân thể cũng phải mất thời gian để luyện hóa và dung nhập linh lực vào trong thân thể. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất chậm, giống như là ăn đồ ăn vậy. Cho dù nuốt vào trong bụng rồi thì vẫn cần có thời gian để tiêu hóa. Sau khi tiêu hóa xong thì đồ ăn mới có thể chân chính chuyển hóa thành năng lượng. Thế nên, các phương diện đều hạn chế khiến cho tu luyện luyện thể cảnh vô cùng gian nan. Cho dù là những thiên tài có thiên phú cường đại thì vài năm tăng lên một cảnh giới nhỏ đã xem như không tồi rồi. Nhưng lúc này Lý Phong lại cảm thấy đó là những linh lực vô cùng hoàn mỹ. Thân thể của hắn có thể tự do hấp thu, không cần quá trình tiêu hóa nữa. Cách chương.